Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, thăm dò. Theo thời gian đưa đẩy, càng bao nhiêu năm bị đưa tới, mọi người dựa theo riêng phần mình thành chỉ ngồi ở cùng một chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Cứ như vậy, liền hình thành nguyên một đám đoàn thể, trong đó từng cái thành chỉ mạnh yếu. Cũng liền rõ ràng phân biệt đi ra, những trung đẳng thành chỉ đó các thiếu niên, đều là mấy chục người tụ tập tại cùng một chỗ, mà thượng đẳng thành chỉ càng là mấy trăm người tại cùng một chỗ. Chỉ có hạ đẳng thành chỉ các thiếu niên, đều chỉ có đáng thương mèo con 2-3 con, mà loại này to lớn nhân số cùng thực lực chênh lệch, cũng làm cho hạ đẳng thành chỉ các thiếu niên, bội thụ những người khác khinh bỉ cùng trào phúng. Phong Liên Nguyệt ngồi trên đồng cỏ, chung quanh từng đạo trào phúng khinh miệt ánh mắt, để cho nàng cảm giác rất không thoải mái. Nàng khẽ nhíu mày, những cái này đại thành trì gia hỏa, thật giống rất nhìn không dậy nổi chúng ta. Cái này hiển nhiên, dù sao nhân gia đều là người đông thế mạnh, chúng ta mới chỉ có 2 người, nhân gia coi trọng chúng ta mới là lạ. Tô Hạo Thần cười lắc đầu, nhắc nhở ngươi một câu. Người nhất định phải mau chóng thích ứng loại này tình huống. Có người địa phương thì có giang hồ. Võ đạo học minh bên trong các đệ tử cũng là kéo bè kết phái. Hơn nữa bình thường đều là lấy riêng phần mình thành trì làm cơ sở. Giống chúng ta loại này hạ đẳng thành trì đến, dễ dàng nhất bị người khi dễ. Người nhất định phải kịp chuẩn bị mới được. Cái kia cứ như vậy, chẳng phải là khảo hạch thời điểm bọn hắn cũng sẽ kéo bè kéo cánh. Cái kia khảo hạch còn có cái gì công bằng có thể nói? Phong Liên Nguyệt mặt mũi tràn đầy bất mãn. Không có cách nào, trên đời vốn liền không có tuyệt đối công bằng có thể nói. Cho nên vì thông qua khảo hạch, rất nhiều hạ đẳng thành trì người đều sẽ lựa chọn gia nhập trung đẳng, hoặc là thượng đẳng thành trì tìm kiếm bảo hộ. Dù sao dạng này bọn hắn thông qua khả năng cũng lớn hơn một chút. Tô Hạo Thần cười lắc đầu. Phong Liên Nguyệt hiếu kỳ nháy mắt mấy cái. Hạo Thần, người biết rõ thật rõ ràng. Đơn giản tựa như đã từng tham gia qua khảo hạch một dạng. Không có, chỉ cần cái này loại sự tình kỳ thật bất luận cái gì địa phương đều như thế. Không cần tham gia cũng có thể đoán được. Tô Hạo Thần lắc đầu. Hắn ở kiếp trước mặc dù không có từng tiến vào võ đạo học minh, nhưng là từ người khác nơi đó nghe nói qua một chút học minh tình huống, cho nên mới biết được những cái này sự tình. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một cái thanh niên nhìn Phong Liên Nguyệt nửa ngày, bỗng nhiên đi tới. Tại hạ Triệu Phi, đến từ Cổ Nguyệt Thành. Không biết vị này chính là Phong Liên Nguyệt Phong sư muội. Chúng ta quen biết sao? Phong Liên Nguyệt nghi hoặc, ha ha ha ha, tính không quen, chỉ là gặp qua một mặt mà thôi. Ta theo Tôn Hoàn Kiệt là bằng hữu, trước kia cùng hắn đi qua Liên Tinh Thành, lúc ấy chúng ta gặp qua một lần, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy. Hôm nay thế mà cùng một chỗ tham gia khảo hạch. Triệu Phi nhìn xem Phong Liên Nguyệt ánh mắt phát sáng, thầm nghĩ cô nương này thực sự là càng dài càng xinh đẹp. Nếu như có thể thu được chơi mấy ngày, vậy coi như quá thoải mái. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng tiếp tục nói. Phong sư muội, người tu vi thế mà đã là tứ trọng. Nhìn đến thiên phú tu luyện coi như không tệ. Chỉ là võ đạo học minh khảo hạch cực kỳ khó khăn. Lấy như ngươi loại này tu vi muốn thông qua cũng không dễ dàng. Bằng không như vậy đi, người gia nhập chúng ta Cổ Nguyệt Thành bên này. Đến thời điểm có ta chiếu cố, người nhất định có thể thông qua khảo hạch. Phong Liên Nguyệt khẽ nhíu mày. Không cần, ta có đồng bạn mình, liền không được phiền phức Triệu sư huynh. Triệu Phi ánh mắt ngưng lại. Phong sư muội, chớ nóng vội cự tuyệt. Các ngươi Liên Tinh Thành mặc dù gần nhất tăng lên đẳng cấp, nhưng còn đến không kịp phát triển, vẫn như cũ vẫn chỉ là hạ đẳng thành trì thực lực. Tin tưởng ngươi đồng bạn cũng không có mạnh cỡ nào. Hắn có cái gì bản sự, có thể giúp ngươi thông qua khảo hạch. Nói câu nói này thời điểm, Triệu Phi liếc mắt một cái Tô Hạo Thần. Ánh mắt bên trong tràn ngập khinh miệt. Hiển nhiên căn bản không đem Tô Hạo Thần để vào mắt. mà phía sau Cổ Nguyệt Thành những người khác cũng đều là nhao nhao trêu chọc. Ha ha a, vị cô nương này, người chính là đi theo Triệu công tử đi, cam đoan có ngươi chỗ tốt. Không sai, Triệu công tử tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh thất trọng. Thế nhưng là chúng ta Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, coi như so với thượng đẳng thành trì những cái kia thiên tài cũng không thua bao nhiêu. Nếu như ngươi cùng hắn, cam đoan có thể thông qua khảo hạch, bên cạnh tiểu tử kia liền là ngươi đồng bạn đi. Các ngươi liên tinh thành đi ra người, thực lực có thể mạnh bao nhiêu? Ta xem giống như ngươi tứ trọng liền cao cấp a. Cùng Triệu công tử so ra hắn cái dám đều không phải. Ngươi đi theo hắn sớm muộn cũng phải bị đào thải hết. Quá đáng tiếc. Phong Liên Nguyệt thần sắc lập tức thì trở nên. Nàng không nghĩ tới cái này đoàn người thái độ như thế vênh váo hung hăng. Thế mà không cừu không oán liền nhục nhã Tô Hạo Thần. Cái này khiến nàng trong lòng rất là không vui. Không có ý tứ. Triệu công tử, mời ngươi trở về đi. Ta là sẽ không gia nhập các ngươi Cổ Nguyệt Thành. Phong Liên Nguyệt ngữ khí lạnh lùng cự tuyệt. Ha ha, Phong sư muội, ta cũng không thích bị người cự tuyệt. Ngươi là bởi vì tiểu tử này mới không đáp ứng ta sao? Triệu Phi cười khẩy, nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi là liên tinh thành nhà ai đệ tử? Cho ta một cái mặt mũi như thế nào? Không muốn quấn lấy Phong sư muội, để cho nàng theo ta đi. Dù sao chỉ có ta mới có thể giúp nàng thông qua khảo hạch. Tô Hạo Thần mí mắt đều chẳng muốn nhấc một cái. Lạnh nhạt nói. Ngươi, quá yếu. Cái gì, ngươi lại dám nói ta yếu? Tiểu tử, ngươi có biết hay không ta là ai? Triệu Phi giận tím mặt, kêu lên. Bản công tử tu vi đã trải qua bước vào chân võ cảnh thất trọng. Tại Cổ Nguyệt Thành thiên phú không ai có thể cùng ta so sánh. Ngươi thế mà cũng dám nói ta yếu. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng. Không sai, Triệu công tử thế nhưng là chúng ta Cổ Nguyệt Thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất thiên tài. Trừ thượng đẳng thành trì mấy cái tuyệt đỉnh thiên tài, không ai có thể cùng hắn đánh đồng với nhau. Tiểu tử, ngươi dựa vào cái gì như thế càn rỡ? Hừ, ta xem tiểu tử này là lực lượng không đủ, sợ nữ hài kia bị Triệu công tử cướp đi, cho nên mới cố ý như thế cuồng vọng. Chỉ là đáng tiếc, hắn tính sai đối tượng. Một cái không biết trời cao đất rộng ngớ ngẩn thôi. Triệu công tử một cái tay đều có thể chụp chết hắn. Hãy chờ xem, tiểu tử này không may. Hắc hắc, tự mình chuốc lấy cực khổ. Oán người nào? Cổ Nguyệt Thành người cả đám đều châm chọc khiêu khích. Nhìn về phía Tô Hạo Thần ánh mắt tràn ngập hí ngược cùng khinh bỉ. Lúc này Triệu Phi tiến lên một bước, đứng ở Tô Hạo Thần bên cạnh. Tiểu tử, đã ngươi như thế càn rỡ, vậy liền để cho ta tới đo cân nặng ngươi cân lượng. Bản công tử cũng phải nhìn xem, ngươi đến cùng có cái gì bản sự càn rỡ. Tô Hạo Thần rốt cục ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đối phương một cái. Ngươi là bị người phái tới thăm dò ta đi. Ta đại khái biết rõ ngươi người sau lưng là ai. Trở về nói cho ngươi biết chủ tử. Nếu như muốn đối phó ta liền tự mình tiến tới. Đừng đùa loại này vô dụng trò xiếc. Triệu Phi biến sắc, phảng phất bị vạch trần nội tình, nhưng là hắn cũng không có thừa nhận, mà là lạnh rên một tiếng. Tiểu tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Bớt nói nhảm, nếu như là nam nhân đứng lên đánh với ta một trận, ta cũng phải nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Làm sao? Không dám. Tô Hạo Thần bĩu môi, hừ lạnh nói, đã ngươi nhất định phải cho người làm thương xử, ta cũng có thể thành toàn ngươi. Ra tay đi, ngươi còn không tư cách để cho ta đứng lên. Tiểu tử, ngươi quá không coi ta ra gì. Triệu Phi thật nhanh muốn chọc giận nổ. Nghĩ hắn thân làm Cổ Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, từ nhỏ đến lớn đi đâu không phải là bị người bưng lấy. Hiện tại thế mà bị người như thế khinh thị. Cái này khiến hắn làm sao có thể không xấu hổ. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối-di-gạch-chéo. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.